Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 357 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Không xâm phạm lẫn nhau. Đối mặt với Quan Phi Hưng quát lớn, Thanh Đa Tiên Tử lại chỉ cười lạnh, rõ ràng không tin đối phương. Và thấy đối phương liền sát khí phun trào, lại thấy đối phương cận thân, mười ngón liền trực tiếp vẽ ra, phá quả mấy đạo tiên khí, giống như là dải lụa màu tràn ngập hư không, nhìn như lộng lẫy, nhưng lại mang theo sát khí khó nói nên lời, điên cuồng vọt mạnh về phía Quan Phi Hưng. Trong miệng nàng thì hét lớn: "Người vốn là dư nghiệt của Thanh Tà Tội Vương, trốn vào Man Hoang, tự phong trưởng tòa, mưu đồ làm loạn, mà cha ta là Thanh Huyền Vực Chủ, phụng danh Tiên Đế thống ngự Thanh Huyền Thiên, ta thấy cha bình định, trong 200 năm cùng ngươi giao thủ chỉ ít 7 lần, hiện tại ngươi lại nói lẫn nhau không xâm phạm." Bá một tiếng, Quan Phi Hưng cũng nổi giận, trong lòng bàn tay đại đao tung hoành, cắt đứt hư không, ngăn cách dải lụa màu của Thanh Đa Tiên Tử, thanh âm gào thét như sấm: "Thanh La, lần này ta mạo hiểm trốn vào Phù Đồ Thiên Giới, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao?" Hai người này rõ ràng là đối thủ cũ, giao thủ nhiều lần, vừa thấy mặt liền muốn ác đấu. Hơn nữa Thanh Đa tinh thông tiên pháp, cùng người giữ vững khoảng cách là có thể phát huy ra uy lực thần thông. Quan Phi Hưng thì am hiểu tiên võ, phải cận thân thì mới có thể phát huy mạnh nhất. Lúc này một người lao đến phụ cận, một người không dám để hắn lấn đến gần, một lời không hợp thế mà trực tiếp đánh nhau. Đầy trời đều là tiên quang bay múa, thần quang gào thét, đại địa cắt bay đá chảy, phá núi liệt địa, hùng uy mênh mông quần quận, ngay cả Phương Hành nhìn cũng kinh hãi không thôi. Tại sao lại tới một cao thủ thái ất cảnh? Phương Hành nhịn không được ở trong lòng cuồng khiếu, có chút không thể nào hiểu được. Ở trong Phù Đồ Thiên Giới vốn không nên có Trần Tiên, xuất hiện một cái Thanh La Tiên Tử, mình có thể thông cảm được. Dù sao nữ nhân này tự nhiên là thuốc gián, nhưng mà vì sao ngoại trừ nàng lại xuất hiện một thái ất thượng tiên? Hơn nữa vị thái ất thượng tiên này cũng không phải đến tìm mình, rõ ràng là đến tìm manh nữ. Nếu như bình thường, việc quan hệ với thân thế của manh nữ, Phương Hành sẽ không thể để ý đến người kia nói mấy câu. Bất quá lúc này Thanh La ở bên người, Phương Hành lại không lo được. Thừa dịp hai người đại chiến, mình không trốn đi, đây chẳng phải là thành đồ ngốc sao? Nói trốn liền trốn, trực tiếp cúi người nắm manh nữ, lại kéo Thái Hư Bà Bảo xoay người bỏ chạy. Đám tán tiền một đường đi theo hắn thấy được một màn trước mắt thì đều sợ ngây người. Chỉ bất quá còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trên đường Phương Hành muốn chạy trốn, chợt có một đạo khí tức lạnh thấu xương đập vào mặt. Phương Hành nhìn thấy mặt đất phía trước sụt lún, có một sườn núi to lớn bị nâng lên. Thời điểm sườn núi lên cao gần trăm trượng, bùn đất rào rào rớt xuống. Thình lình có một con ngươi tinh màng bắn ra bốn phía nhìn mình, sau đó chỉ thấy một cái miệng lớn há ra, âm thanh như sấm ầm: "Đế Lưu Điện Hạ, muốn đi đâu vậy?" "Sinh Linh Thần Tộc." Phương Hành cảm thấy phát lạnh, phát hiện quái vật tiềm phục ở dưới mặt đất rõ ràng là một sinh linh thần tộc cường đại. Chỉ bất quá dựa vào khí tức trên người liền để Phương Hành cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ngoại trừ thần vương ở Thiên Nguyên Đại Lục có danh tự vô địch, hắn còn chưa từng đụng phải thần tộc đáng sợ như vậy. Sau khi nao nao liền muốn chọn phương hướng khác đào tẩu, nhưng mà vừa mới lên tâm tư liền bất đắc dĩ dừng lại. "Thành là cái nói nhảm nhiều, nhưng có một câu là nói đúng, chúng ta đã sớm tới rồi. Đế Lưu Điện Hạ, ngàn năm không thấy, tại sao ngươi không còn uy phong trước kia?" Lúc này ở phía tây phía đông, thình lình có mấy bóng người xuất hiện, chậm rãi đi tới. Phương Tây là một nam một nữ, nam thân hình cao lớn, cực kỳ xấu xí, nữ xinh xắn lanh lợi, diễm quang tứ xạ, bề ngoài hai người hoàn toàn tương phản, nhưng hết lần này tới lần khác lại mang theo một hoài hòa không nói ra được, chỉ vừa xuất hiện liền dẫn động thiên địa chú ý. Mà ở phương đông là một người tướng mặc áo giáp màu tím, uể oải nằm ở trên vương tọa, bệ nghệ bốn phía. Vương tọa bay tới, chỗ đi qua đại địa liền kết thành một tầng băng xương trước mắt. Bọn hắn nhìn tùy ý tàn mạn, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau, gắt gao vây Phương Hành ở giữa. "Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế, Trọng Xương Tiên Quân, các người cũng tới sao?" Thành La Tiên Tử cũng chú ý tới mấy người này tồn tại, vội vã bất trở ra, thấp giọng quát chói tai. Và lúc này ngay cả sắc mặt của nàng cũng cực kỳ ngưng trọng. Đế Lưu Điện Hạ hiện thân lần nữa, bản tiên và hắn giao tình tốt như vậy, sao có thể không tới? Ánh mắt tiên tướng lấp lóe, thản nhiên nhìn Phương Hành một chút, cười lạnh mở miệng. Thái Hư Tiên Vương đã từng thiếu vợ chồng chúng ta một vật, đến nay chưa trả, bây giờ thật vất vả, nghe nói có người biết tin tức truyền thừa thiện thần, chúng ta há có thể bỏ lỡ, cũng chỉ có thể đuổi tới Phù Đồ Thiên Giới hỏi rõ. Hai nam nữ kia nhìn nhau, ánh mắt nhu hòa, nhưng vào lúc ngẩng đầu nói chuyện, đáy mắt lại hung ác nham hiểm. Huyền Hoàng Điện Hạ có lệnh, để cho ta tới nhìn xem Đế Lưu có phải là thực ở bên thành. Huyền Hoàng Điện Hạ có lệnh, để cho ta tới nhìn xem Đế Lưu có phải thực biến thành phế nhân hay không. Ngay cả Sinh Linh Thần Tộc kia cũng đã mở miệng, ánh mắt cực kỳ hung hãn nhìn Phương Hành. Hỏng bét rồi, nếu mấy người kia liên thủ, ta cũng không bảo hộ được ngươi, không nên cách ta quá trăm trượng. Ánh mắt của Thanh La Tiên Tử đã thay đổi, truyền cho Phương Hành một đạo thần niệm, sau đó ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người kia, âm thanh lạnh lùng nói: ta biết các người đều có mục đích, nhưng mà đừng quên hắn là nhi tử của Xích Đế, ai dám làm cản. Thanh La, nghe nói người đã cùng Đế Thích lập xuống hồn ước, còn đi che chở tiểu tình nhân như vậy, thích hợp sao? Xích Đế thần thông vô biên, nhưng mà tay chưa hẳn dài như vậy đâu, có thể đưa ra vào Phù Đồ Thiên. Bản tiên hiệu chung với Thường Đế, người lại lấy Xích Đế đến dọa ta. Thành La nói không hù ngã được những người này, trái lại dẫn phát cười vang, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Ai, đế tử này lăn lộn như thế nào, nhân duyên lại kém như vậy chứ. Ngay cả Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, lắc đầu than tiếc, trong lòng cực kỳ xem thường Đế Lưu. Trên thực tế, ngoại trừ Thanh La Tiên Tử, những người kia hắn một cái cũng không biết, nhưng mà lúc này từ trong mắt của bọn họ phát hiện bọn họ không phải là tới bảo vệ mình, hơn nữa thực lực không ai thấp hơn Thái Ất Cảnh, muốn từ trong tay của những người này trốn tựa như là để Thái Hư Bảo Bảo mặc quần vậy. Nghĩ đến điểm này, Phương Hành về tới bên cạnh Thanh La Tiên Tử, tay nắm mảnh nữ và Thái Hư Bảo Bảo buông xuống, chọn một khu đất mềm mại, khoanh chân ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn Thanh La Tiên Tử thâm tình nói: lần này liền nhờ Thanh La người. Sự tình có chút phiền phức, mấy người kia không phải Xích Đế nhất mạch, đều là nhân vật không dễ trêu chọc. Kỳ thực lúc trước ta biết ngươi còn sống, đã ngờ tới những người này sẽ tìm tới ngươi làm phiền, bởi vậy một mực không dám gióng trống khua chiêng tuyên dương. Nhưng mà trước đó ngươi hiện thân ở Thượng Huyền Thành, chấn kinh Thanh Huyền Thiên Giới, mặc dù ta đã sai người phong tỏa tin tức, nhưng mà dù sao có quá nhiều người nhìn thấy ngươi, không thể phong tỏa được, tin tức vẫn lộ. Những người này mặc dù vì chủ hoặc vì mình, đều liều lĩnh giết vào Phù Đồ Thiên tìm ngươi. Sắc mặt của Thanh La Tiên Tử âm trầm, thấp giọng nói với Phương Hành: không sao, người cứ xem xử lý là được. Phương Hành bất động thanh sắc nói, một bộ buông tay không để ý tới. Trên thực tế hiện tại hắn cũng chỉ có dựa vào Thanh La Tiên Tử bảo vệ tính mạng. Tối thiểu nhất hắn cảm giác được Thanh La Tiên Tử không có sát cơ với mình, mà mấy người kia thực lực mạnh không nói, từng người nhìn mình lại không lộ chút hảo ý. Lựa chọn này liền không khó, bây giờ chỉ có trước bảo vệ mạng nhỏ, đi được tới đâu thì hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Thành La, ngươi là cô nương thông minh, ta không nghĩ sẽ vào lúc này biểu hiện quá ngu xuẩn như vậy. Nữ tử trong phong quân Vũ Thiếp cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt liếc qua Thanh La Tiên Tử, thản nhiên nói: chúng ta vào Phù Đồ Thiên thì đã đại biểu quyết tâm của chúng ta. Mặc dù ta yêu sắc đẹp của ngươi, thực không muốn tổn thương tiểu mỹ nhân này, nhưng mà quan hệ trọng đại, đế tử không ở trong tay ta là không thể. Lúc cần thiết cũng chỉ có thể không khách khí với người thôi. Truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, vợ chồng chúng ta nhất định phải được. Hắn làm sao mà không có tiên mệnh, chúng ta cũng nhất định phải biết. Phong quân lạnh lùng mở miệng, thanh âm rét lạnh: ai dám cản đường, giết không tha. Không sai không sai, tiên mệnh cũng có thể vứt bỏ. Đây quả thực là sự tình chấn kinh tam thập tam thiên. Trước khi đến ta còn hơi nghi ngờ tin tức này là giả, bây giờ thấy tận mắt mới biết nguyên lai trong thiên hạ thực có chuyện bực này. Xem ra Đế Lưu Điện Hạ trong ngàn năm này đã trải qua một chút bí mật to lớn nhờ. Thành La Tiên Tử, bí mật này là quá mức trọng đại, người muốn một người độc chiếm là không có khả năng, vẫn là giao đế tử ra đi. Sau khi hỏi xong, có lẽ ta sẽ tha vị bằng hữu cũ này. Trọng Xương Tiên Quân cũng thản nhiên nói, lúc nói chuyện thì chỉ chằm chằm ngón tay thon dài của mình, lại không nhìn người. Lúc đầu điện hạ chỉ muốn ta tới xem đế lưu có phải là thật chưa chết hay không. Nếu không chết, liền để hắn biến thành người chết. Bất quá các ngươi đều nói bí mật này rất trọng yếu. Tin tức trọng yếu như thế, ta nhất định sẽ phải thay chủ nhân lấy được. Ngay cả sinh linh thần tộc, thần đồ thái tuế cũng hung tàn bá đạo mở miệng. Chỉ có thanh tà trường tòa quan phi hưng, rõ ràng ý không ở Phương Hành. Lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng mà nghe những người khác nói, ánh mắt không khỏi chớp lên, ngậm miệng lại. Rất rõ ràng, những người này nói tới Thái Hư Tiên Vương cùng lấy bí mật ra tiên mệnh, ý nghĩa thực quá trọng đại. Dùng thân phận và tu vi quán là không thể nào nhìn không ra. Có thể nói đây cũng là bí mật đủ để chấn kinh tam thập tam thiên, để mỗi người tim đập thình thịch. Bằng không sẽ không có khả năng nhiều cao thủ như vậy bốc lên hung hiểm vẫn lạc tiến vào phù đồ thiên. Mà nghe những người này nói, sắc mặt của Thanh Đa tiên tử trầm xuống, âm hàm lửa giận, lạnh giọng nói: các người không cần trái một câu tiểu tình nhân, phải một câu đính hôn loạn tâm trí của ta. Thành là không chỉ là vị hôn thê của đế thích điện hạ, còn là thù hạ của xích đế. Đế lưu điện hạ không chỉ là bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên của ta, càng là đế tử của xích đế nhất mạch. Thành là bảo vệ hắn, thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay ta bất luận các người tới bao nhiêu người, thực lực như thế nào, muốn ở trước mặt ta thương tổn tới hắn là không có khả năng. Thành là thề sống chết không từ. Dứt lời váy xanh lưu động, tiên khí đại thịnh, trong tay áo bày ra một khối ngọc như ý, bị nàng lấy kiếm nắm ở trong tay, sắc mặt lạnh như xương, thanh âm chấn nhấp thiên địa: nếu không tin, cứ việc xuất thủ. Đến lúc này không chỉ là những người kia, ngay cả Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng. Đến lúc này không chỉ những người kia, mà ngay cả Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng. Một đã có chút kinh ngạc người này trung tâm, lại không nghĩ tới Thanh La tiên tử trước đây ở trước mặt Phương Hành nhu nhu nhường nhường, khóc sướt mướt, nhưng mà trước mặt những thái ất cảnh khác thì lại một mặt bá đạo như vậy. Đúng, đúng, các người không thể gây thương tổn cho Phương đế tử, dù sao thì cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Theo lửa giận của Thanh La bốc lên, ngay cả Si Nhi tiểu nha đầu cũng chạy tới bên người Phương Hành che chở hắn. Bất quá nhìn biểu tình rõ ràng không có bao nhiêu sức lực, bộ dáng lúc nào cũng có thể sẽ trốn đến phía sau Phương Hành cầu bảo vệ. Nghĩ nghĩ cũng có thể dễ lý giải, thực lực của nàng trước mặt chư vị thượng tiên thực là ngay cả sâu kiến cũng không bằng, phất tay có thể giết. Nói muốn bảo vệ Phương Hành thì xác thực quá miễn cưỡng. Càng thêm hoang đường là nha đầu này cho tới bây giờ hiển nhiên còn không xác định che chở đến tột cùng là Phương Hành hay là đế tử. Bầu không khí trong sân túc sát lên, hiển nhiên đám thái ất thượng tiên kia cũng không ngờ tới Thanh La tiên tử sẽ cường ngạnh như vậy. Đã không đàm phán được, như vậy nhất định phải dùng vũ lực. Những người này không phải là loạn dây dưa dài dòng. Thấy một màn này, từng người trầm mặc, sát khí trên người tăng vọt, khí cơ ảnh hưởng tới thiên địa, không trung đã là mây đen quần quần. Thành là tiểu nha đầu, chính là người muốn chết, vậy đừng trách chúng ta. Phong Quân mở miệng trước, khí huyết chấn động, giữa thiên địa nổi lên gió lớn, gào thét vãng lạnh, càn quét một vực. Mà ở sát khí của đám người này bức bách, sắc mặt của Thanh La tiên tử tái nhợt, áp lực không nhỏ, nhưng mà nàng hít sâu một hơi, thái độ vẫn kiên định nói: Thanh La có thể chết, nhưng sẽ không để các ngươi đả thương đế lưu điện hạ. Vậy người chết đi. Đột nhiên có tiếng hét lớn vang vọng đất trời, là thần đồ thái tuế. Hắn đoạt trước nhất ra tay, giận dữ nhảy lên, hai cánh tay to lớn bằng đá ầm ầm đập về phía Phương Hành và Thanh La tiên tử, uy thế khó mà hình dung. Lại có một loại y thế tiểu thành, tiểu hành tinh va chạm đại địa, phô thiên cái địa, không gian bị rào loạn, thiên địa u ám, hư không vỡ vụn. Đối mặt với một kích đáng sợ như vậy, người bình thường đều sẽ tạm thời né tránh, tìm khe hở công kích. Nhưng mà Thanh La nhìn thoáng qua Phương Hành và Si Nhi tiên tử, lại hít sâu một hơi, khẽ cắn môi son, thế mà lại trực tiếp tế lên ngọc như ý, ngạnh xanh đối kháng: ta sẽ không để cho bọn hắn đả thương người, cho dù liều cái mạng này, ta cũng sẽ giúp người sáng tạo một cơ hội. Mau chạy đi. Phốc một tiếng, đối mặt với một kích của thần đồ thái tuế, Thanh La tiên tử lựa chọn đón đỡ. Này đối với nữ tiên như nàng mà nói, hiển nhiên không phải là một cách làm sáng suốt. Nàng đón đỡ một kích này để đám người Phương Hành tránh khỏi trực tiếp bại lộ ở dưới công kích của thần đồ thái tuế. Hai cánh tay giống như là núi lớn, lại bị nàng đón lấy. Sau đó quát một tiếng, thần đồ thái tuế bị đẩy lùi về phía sau. Đại địa không ngừng run rẩy, giống như là dẫn phát địa chấn đáng sợ. Chỉ là sắc mặt của mình cũng tái nhợt, Nửa ngày sau, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân này choáng váng rồi sao? Thành là xả thân tương hỗ, lại khiến cho sắc mặt của Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo thay đổi. Trong lòng có loại cảm giác khó tả. Nữ nhân này cũng không tránh khỏi quá là ngu đi. Lấy cảnh giới thái ất thượng tiên của nàng, chiếm hết thần đồ thái tuế, tuyệt đối không đến mức một chiêu liền bị thương, thậm chí phần thắng cực kỳ lớn. Nhưng mà nàng vì bảo vệ đám người Phương Hành, đón đỡ một kích, thì tương đương với dùng sở đoàn của mình tấn công sở trường của địch. Từ trình độ nào đó, đây là một loại đấu pháp xả thân. Đi! Thành là tiên tử cúi đầu, ánh mắt quyết tuyệt, nhìn về phía Phương Hành hét lớn. Sau đó, trong nháy mắt xoay người qua. Một khi động thủ, mấy vị thượng tiên đều không nương tay. Mặc dù Thanh La tiên tử miệng phun máu tươi, bộ dáng thê lương tiểu thụy, đại khái nam nhân khắp thiên hạ đều sẽ tâm sinh chiếu cố, nhưng Phong Quân lại không để ý. Trái lại khuôn mặt lộ ra cười lạnh, hiển nhiên Thanh La bị thương, một hơi chưa kịp chuyển hóa, hắn lập tức bắt lấy cơ hội này, đột nhiên bước ra một bước. Gió lớn! Hắn lạnh giọng quát. Giữa thiên địa đột nhiên nổi lên gió lớn, cuồng phong gào thét, từ chân trời mênh mông xoắn tới, cát bay đá chạy, càng lúc càng cuồng, lại có vẻ tê thiên liệt địa. Oanh một tiếng, gió lớn xoắn tới, đừng nói đám người Phương Hành, mà ngay cả hơn 300 tùy tùng kia đứng mũi chịu sào, bị gió lớn bao phủ. Đáng chết! Ánh mắt Thành La run lên, không lo được mình thụ thương, vội vàng phi thân lướt tới, hai tay áo vùng ra, thình lình hóa thành tiên quang hỗn độn, giống như là một mảnh sóng dữ đụng thẳng về phía cuồng phong. Thình lình vẫn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Cuồng phong kia quá sức mạnh mẽ, nàng vốn nên tránh né, nhưng mà nếu nàng tránh thì đám người Phương Hành sẽ đứng mũi chịu sào. Bởi vậy nàng lần nữa làm ra một tuyển chọn ngu ngốc, ngạnh xanh chuyển tiên lực đi ngăn cản cuồng phong kia. Một khi người thông minh muốn đần, kia thực đúng là không ai nói chuyện được. Vũ Thiếp thấy cảnh này, ở trên mặt lộ ra ý trào phúng, một bên nhẹ nhàng mở miệng, một bên chậm rãi cất bước đi về phía trước. Đợi cho tới gần Thanh La tiên tử không quá trăm trượng, nàng lại đột nhiên hợp hai tay lại. Cũng không biết thế nào, lúc đầu phù đồ thiên giới cực kỳ khô ráp, tựa hồ một tia hơi nước cũng không có, thế mà đột nhiên trở nên hơi nước mịt mờ. Sau đó hơi nước mịt mờ quấn lên mây đen, hóa thành giọt mưa cuồng bạo rầm rầm hạ xuống, như là tơ như kiếm. Thanh La tiên tử vốn đắc thụ thương, lại mạnh mẽ chống đỡ, chân thiên ma phong, đáy mắt thậm chí hiện ra vẻ tuyệt vọng, không còn dư lực chống cự mưa bụi từ trên trời giáng xuống, ra sức vất tay quét hơn phân nửa mưa bụi, nhưng vẫn không có ít dáng đầm xuống, như là phi kiếm xuyên thủng ngực của nàng. Máu tươi lập tức dính đỏ cả váy, theo bắp chân bóng loáng chảy xuống, làm mướt mặt đất khô cạn rạn nứt, để thổ nhưỡng đỏ sậm biến thành đỏ tươi. Oanh một tiếng, cũng theo nàng bị giọt mưa xuyên thủng nhục thân, rốt cục không chống cự được chân tiên ma phong, bị chân tiên ma phong phô thiên cái địa, âm u đầy tử khí bao phủ. Ở trong sân người người hoảng sợ, như muốn nhắm mắt chờ chết, nhưng lại phát hiện chân thiên ma phong không có trực tiếp phá vỡ đến, mà hóa thành vô số vòng xoáy đáng sợ, trực tiếp vây bọn hắn vào giữa, không ngừng xoay tròn, giống như là bầu trời phủ đầy kiếm khí, cắt qua thân thể đám Phương Hành. Nhìn kỹ lại, là Thanh La tiên tử ở thời khắc cuối cùng tế ra một cái ô. Lúc này dù đã mở ra, phát ra đạo đạo hồng mông bảo quang bảo hộ bọn hắn ở bên trong, chỉ là lúc này rõ ràng có chút miễn cưỡng. Chân ma thiên phong đáng sợ, sấm chấn cái dù rung động, cơ hồ băng điện. Hỏng bét, nàng có phải đối thủ của nhiều người như vậy? Thái Hư Bảo Bảo đã bị hù trợn tròn cả mắt, thân thể run rẩy, muốn chạy trốn lại không biết chạy đi đâu. Nói thật, cục diện trước mắt quá rõ ràng, Thanh La tiên tử tuyệt đối không yếu, đường đường thái ất thượng tiên, thực lực ở trong thái ất cảnh cũng là đỉnh phong, nhưng đối mặt với nhiều thái ất thượng tiên lại còn phải bảo vệ Phương Hành, vậy thì có chút lực bất tòng tâm. Đơn đả độc đấu, có lẽ nàng có thể thắng bất kỳ ai, nhưng mà trong tình hình này, trừ khi nàng lập tức vứt đám người Phương Hành bỏ chạy, bằng không kéo đến kéo đi, cuối cùng chỉ là nàng và đám người Phương Hành mất mạng thôi. Đế Lưu Điện hạ, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá lúc này, Thanh La tiên tử rõ ràng không có ý tứ đào tàu một mình, trái lại cô nén thường thế, quay đầu nhìn về phía Phương Hành tuyệt nhiên nói: nhưng ta sẽ không để cho ngươi rơi vào trong tay của bọn họ, ta sẽ dùng hết toàn lực xé mở vòng vây của bọn hắn, phá một con đường sống cho ngươi. Nếu như ngươi thực có thể sống trở về, nhất định phải nhớ kỹ, giết sạch những người này, báo thù cho ta. Cái này không tốt lắm đâu. Thái Hư Bảo Bảo nghe những lời này có chút cảm động, nước mắt rưng rưng. Nhưng mà Phương Hành lại bất động thanh sắc, như một bộ có điều suy nghĩ, thật lâu không nói. Đế Lưu đại nhân, ta không chịu nổi. Hốc mắt của Thanh La tiên tử đỏ lên, khóe miệng lại có máu tươi rơi xuống. Thanh La tỷ tỷ. Ngay cả Si Nhi đại tiểu thư cũng nhịn không được, khẩn trương đi qua ôm lấy cánh tay của Thanh La. Chúng ta cùng đi. Ngươi, các ngươi đi trước, chờ các ngươi chạy trốn ta cũng sẽ tìm cơ hội rời đi. Thanh La tiên tử lại nhìn Si Nhi một chút, miễn cưỡng cười an ủi. Chỉ là nhìn nét mặt của nàng, ai cũng biết trong lòng nàng đã có chí tử chí, căn bản không có dự định đào tẩu. Đế Lưu điện hạ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Thanh La tiên tử lại nhìn về phía Phương Hành, hít sâu một hơi, muốn mạnh mẽ ngưng tụ liên tiên lực còn lại. Hay, được rồi, được rồi. Nhưng mà lúc này Phương Hành nặng nề thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ đứng lên, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Thanh La, uể oải đánh giá nàng nói: ta bây giờ cuối cùng cũng minh bạch tâm ý của ngươi. Sau đó hắn quay đầu nhìn ra ngoài cái rù, cười nhạt nói: chuyện còn lại ngươi không cần phải để ý đến, để ta tới. Trong lòng Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, Thanh La tiên tử này một bộ trung thành tuyệt đối, muốn sáng tạo cơ hội để cho mình đào tẩu. Thế nhưng như vậy thì có lợi ích gì? Ở trong phù đồ thiên giới tràn vào nhiều thái ất thượng tiên như vậy, bọn hắn đã tồn tại giống như lão thiên, bằng vào bản lĩnh của mình bây giờ làm sao mà tranh phong với bọn hắn? Huống hồ coi như Thanh La thì cũng có thể tạm thời ngăn cản được phong quân Tiếp Vũ, thần đồ Thái Tuế, nhưng bên cạnh còn có một quan Phi Hưng cùng với tiên quân nhìn chằm chằm kia. Hai người kia càng khó đối phó hơn phong quân Vũ Thiếp, thái đồ, thần đồ Thái Tuế. Thật có thể ở trong tay của bọn họ chạy thoát sao? Cũng không phải Phương Hành xem nhẹ bản lĩnh chạy trốn của mình, nhưng mà cảm thấy khả năng không lớn. Nói trở lại, đã trốn không thoát, vậy có thể dùng biện pháp khác. Người muốn làm gì? Thanh La tiên tử tựa hồ nhìn ra ý tứ của hắn, có chút kinh hãi, vội vã đưa tay muốn giữ chặt Phương Hành kêu lên: Đế Lưu điện hạ, ngàn vạn lần đừng mạo hiểm. Tuy ngươi là đế tử, thân phận tôn quý, nhưng mà những người này đều có hậu trường, sẽ không khách khí với ngươi. Ta cũng không có ý định khách khí với bọn chúng. Phương Hành cười lạnh, đẩy tay Thanh La tiên tử ra, sau đó ở trên mặt nở nụ cười lạnh, bước ra Quang Hoa phủ. Sao? Phong quần đang toàn lực vận chuyển cuồng phong, muốn xé rách cái dù của Thanh La tiên tử, lại thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Mưa to dừng lại, bão cát rơi xuống đất, cái dù bảo quang ảm đạm cũng miễn đi vận mệnh bị xé nứt. Tất cả ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, sát cơ uẩn giật, lại đều không có vội vã xuất thủ. Dù sao những người này muốn tìm Phương Hành là vì hỏi ra một ít bí mật trên người hắn, là tuyệt đối không dám thật để hắn chết ở chỗ này. Đang êm đẹp, vì sao nhất định phải đấu cái người chết ta sống chứ? Phương Hành, hoặc nói Đế Lưu lúc này ở trong mắt người khác đã phế hơn phần nửa, tự nhiên không có phát giác ra chung quanh hung hiểm, ở trên mặt mang theo nụ cười lạnh, ánh mắt hung ác, chậm rãi quét qua các tù sĩ, sau đó nhàn nhạt cười nói: các người có lời muốn hỏi ta sao? Đúng vậy. Đế Lưu bình tĩnh thong dong, nhất thời khiến trái tim của những người này run lên. Dù sao hắn kỳ tài ngàn năm trước, là nhân vật siêu quần trong hàng đế tử. Nếu như ở ngàn năm trước, sợ là bọn hắn cũng không dám chính diện đối kháng Đế Lưu. Bây giờ chỉ nghe là nói hắn suy yếu, đến đây tìm vận may, nhưng mà thực tế kiêng kỵ với hắn lại vượt qua Thanh La. Không sai, chúng ta không ngại gian nguy, xâm nhập phù đồ thiên, xác thực có vấn đề muốn thỉnh giáo đế tử. Qua nửa ngày, trong lòng mấy người cũng nghĩ phải tạm thời án binh bất động. Quân phòng ngưng thần nhìn Phương Hành, trầm giọng mở miệng: có dám thì phóng đi. Phương Hành trả lời dứt khoát, hai mắt hơi liễm, nhìn cũng không nhìn Phong Quân một chút. Ngươi? Phong Quân cũng không phải là nhân vật bình thường, địa vị tôn sùng, lúc này bị Phương Hành mắng chửi, nhất thời cảm thấy có chút nổi nóng. Bất quá nghĩ đến hung danh của vị đế tử này, liền bình thường trở lại, vô ý thức cảm thấy Đế Lưu thích hồ nháo, hung danh hiền hách, nếu không nói như vậy ngược lại không giống Đế Lưu, liền không phát tác, cùng Vũ Thiếp liếc nhau một cái, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn sang. Ngàn năm trước, truyền thuyết ngươi đuổi theo Thái Hư vào Long Giới, có từng tìm được Thái Hư truyền thừa hay không? Thời điểm nói chuyện ánh mắt sáng người, sợ Phương Hành sẽ nói láo. Thế nhưng Phương Hành trả lời cực kỳ dễ dàng, cười nhạt nói: đương nhiên tìm được. Câu trả lời đơn giản lại làm cho Phong Quân Vũ Thiếp kinh hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ trả lời dứt khoát như vậy, trái lại cảm thấy có chút không tin. Nhưng mà Phương Hành làm việc gọn gàng linh hoạt, ngoắc gọi Thái Hư bà bảo qua, sau đó lấy gương đồng xuống cua cua ở trước mặt Phong Quân Vũ Thiếp cười nhạt. Nếu như hai người các người thật quen Thái Hư như thế, vậy có biết kính này không? Cái đó là Thái Hư Huyễn Kính. Ánh mắt của vợ chồng này quả nhiên là không cản, tập trung nhìn vào, lập tức biến sắc thốt ra. Phương Hành nhẹ gật đầu, lại đưa Thái Hư Huyễn Kính cho Thái Hư Bảo Bảo cười nói: cái này có thể chứng minh ta tìm được Thái Hư truyền thừa chưa? Phong Quân Vũ Thiếp liếc nhau một cái, đều nhẹ gật đầu. Ngay cả Thái Hư Bảo Kính và mà Thái Hư Tiên Vương tự tay chế tạo cũng nắm ở trong tay, đã không còn chứng minh chỗ nào rõ ràng hơn. Hai người bọn họ đều trầm mặc lại. Bước kế tiếp tự nhiên là muốn hỏi truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương ở nơi nào, chỉ là vấn đề này không tiện hỏi. Phương Hành cũng không nói cho bọn họ biết thời gian hỏi vấn đề thứ hai. Nhìn sang Tiên Quân Trọng Xương, ánh mắt nhàn nhạt, khí cơ đáng sợ, lại một mực chưa từng xuất thủ, mày nhíu lại giống như cười mà không phải cười. Người muốn hỏi cái gì? Lúc này biểu lộ của Tiên Quân Trọng Xương hơi ngưng trọng, không có lười nhác như đối mặt Thanh La Tiên Tử. Mặc dù vẫn ngồi ở trên vương tọa, lại có chút thẳng lên, gương mặt ngưng thần nhìn Phương Hành, nhàn nhạt mở miệng nói: ta vốn nghe nói ngươi còn sống, thân là bằng hữu cũ, cố ý đến thăm ngươi. Bất quá gặp được ngươi, lại phát hiện ngươi đã mất đi tiên mệnh. Bớt nhiều lời đi. Phương Hành cười lạnh một tiếng nói: các ngươi hẳn là quan tâm ta làm sao vứt bỏ tiên mệnh. Sau khi thốt ra lời này, ánh mắt tất cả mọi người lấp lóe, bao gồm Thần Đồ Thái Tuế và Phong Quân Vũ Thiếp. Mặc dù Tiên Quân Trọng Xương cảm thấy Phương Hành nói với hắn rất không khách khí, nhưng mà lúc này lại chọn ẩn nhẫn, không có mở miệng phản bác. Ta biết các người, hoặc nói là chủ tử sau lưng các người, đều quan tâm thứ gì. Phương Hành cười lạnh, ánh mắt quét qua các tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng nói: bản đế từ ngàn năm trước phạm vào sai lầm nhỏ, bị Thái Hư lão nhi sắp chết lừa cầm tù ở nơi truyền thừa quán ngàn năm. Nếu không phải mấy con kiến hôi từ Thiên Nguyên Đại Lục tới, trong lúc vô tình phá vỡ cấm kỵ, đoán chừng sẽ bị chấn áp đến chết. Nhưng coi như ta bản lĩnh lớn, vận khí tốt, cuối cùng sống sót. Hơn nữa không chỉ sống sót, mà còn trong lúc vô tình phát hiện một bí mật cực lớn. Nói như vậy, cũng tính là nhân họa đắc phúc. Nghe hắn nói, tâm thần chúng tiên đều run lên. Phương Hành thì nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục mở miệng nói: các người cảm thấy ta mất tiền mệnh, trở thành phế nhân. Lời nói này đúng phần nửa. Tiên mệnh của bản đế tử xác thực mất đi, nhưng mà lại vĩnh viễn không thể trở thành phế nhân. Vừa nói chuyện ánh mắt lạnh nhạt, sát cơ lộ ra: các người hỏi ta có đạt được Thái Hư truyền thừa hay không? Không sai, hiện tại tất cả truyền thừa đều thuộc về ta. Có phải thật vứt bỏ tiên mệnh hay không? Không sai, bản đế tử chẳng những vứt bỏ tiên mệnh, hơn nữa trong lúc vô tình hiểu được bí mật nào đó, chẳng những có thể dùng để cho mình lần nữa cầm lại tiên mệnh, thậm chí có thể để cho người khác mất đi tiên mệnh. Để cho người khác mất đi tiên mệnh. Khi nghe được câu trả lời này, ánh mắt tất cả mọi người đều lẫm liệt, tim đập loạn. Tiên mệnh thật có thể móc ra? Nếu tiên mệnh không thể móc ra, bản đế tử cũng không cần mạo hiểm tiến vào phù đồ thiên giới, càng không cần thù hạ lưu tình. Chẳng những không lập tức triển khai giết chóc, tích lũy nội tình, trái lại phí hết tâm kế trợ giúp những sâu kiến này độ hóa oan nghiệt, dẫn bọn hắn đi vào chỗ sâu. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của chúng tiền, Phương Hành lại biểu hiện phong khinh vân đạm, tự hồ hết thầy đều là đương nhiên. Quả thế, hắn thuận miệng nói, lại để chúng tiền, thậm chí Thanh La Tiên Tử lại có loại biểu lộ. Thì ra là thế. Lúc đầu bọn hắn tìm được Phương Hành, ngoại trừ không hiểu sự tình hắn mất tiên mệnh, ngấp nghé bí mật ở trên người ra, cảm thấy không thể tưởng tượng, nhất là đế tử hung danh lan xa kia, thế mà chẳng những không đại sát ở phù đồ thiên giới, trái lại như tăng nhân vất vả độ hóa oan nghiệt của người khác, hơn nữa còn che chở nhiều tùy tùng như vậy. Cái này theo bản hắn nghĩ là tự như thấy được lão hổ không ăn thịt, trái lại ăn cỏ khô. Dù sao đế lưu trước kia là loại khát máu hung tàn nhất, bây giờ nghe Phương Hành nói, bọn hắn thực bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nguyên lai đế tử mất tích ngàn năm, tìm hiểu được bí mật nào đó, mặc dù hắn mất tiên mệnh, lại ngoài ý muốn phát hiện pháp môn bóc ra tiên mệnh, bây giờ đến phù đồ thiên giới còn cam tâm tình nguyện dẫn nhiều tán tiên vào chỗ sâu của phù đồ thiên giới, chắc hẳn là vì muốn đi xác minh phương pháp này. Cũng chỉ như thế mới có thể giải thích dị thường quán. Bí mật này nặng bao nhiêu, chỉ cần các người không phải đồ đần, chắc hẳn sẽ rõ ràng. Bản đế tử cũng không nghĩ tới việc chia sẻ với các người. Dù sao cái này là ta dùng ngàn năm bị giam đổi lấy, ai có tư cách để cho ta dâng lên? Phương Hành nói, đáy mắt lộ ra hung quang, thanh âm âm hàn nhưng cũng mang theo bất đắc dĩ. Bất quá đám người rắc rời lỗ tai rất tình, phản ứng cũng nhanh, lá gan càng không nhỏ, thế mà trực tiếp đổi tới phù đồ thiên giới. Hổ lạc đồng bằng, bị chó khinh. Bản đế tử đã không còn gì để nói, phương pháp kia ta nhất định phải xác minh. Nếu các ngươi thật có lòng, vậy cùng một chỗ đi đi. Cái này... Nghe xong lời này, tất cả mọi người nhịn không được tim đập thình thịch, tâm tình kích động. Bóc ra tiên mệnh thực quá có sức hấp dẫn, bọn hắn không thể không động tâm. Đối với phong bá vũ thiếp mà nói, cái này thậm chí còn hơn cả thái hư tiên vương truyền thừa. Mà đối với quan phi hưng, tầm quan trọng của bí mật này không thua manh nữ. Bởi vậy trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lại không ai phản bác. Mà lúc này Phương Hành lại tăng thêm cây đuốc, cười nhạt nói, nếu như muốn nhìn thấy bí mật kinh thiên này, vậy theo bản đế tử cùng đi. Nếu như có ý khác, vậy cũng không cần phải khách khí. Bản đế tử lời đã đến nước này, nên phải thế nào liền nhìn các người thông minh hay không. Trong lòng thì thầm nghĩ, dù sao gia châu ta đã thổi ra, có mắc câu hay không thì nhìn các người ngu ngốc hay không mà thôi. Nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.